Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1146, chương 1148. Không biết chiến đấu kết quả. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Nhìn xem ôm từ trường Khanh Tử Huyên. Vệ tử Thanh mở miệng nói. Tử Huyên lắc đầu. Ta biết, chỉ là, nói xong nhìn xem vệ tử Thanh. Trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Vậy tràn ngập áy náy. Nói thật, đối với vệ tử Thanh, Tử Huyên là không có hảo cảm gì. Nhất là tại trải qua Lam Lạc sự tình về sau. Càng là có chút chán ghét hắn. Lại càng không cần phải nói. Mình ở trước mặt hắn còn ném qua người. Mà bây giờ, chính là như vậy một người. Lại xuất thủ cứu các nàng. Cái này khiến Tử Huyên không biết nên nói cái gì. Đó là từ trong lòng mà phát hổ thẹn cảm giác. Nói lời cảm tạ, đây là nhất định phải. Nhưng là nàng làm thế nào nói không nên lời. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tử Huyên đang suy nghĩ gì? Mình một đoán liền biết. Đừng nhìn cái này Tử Huyên sống lâu như vậy. Vậy trải qua mấy đời yêu đương. Thế nhưng là có đôi khi biểu hiện bắt đầu. Cái kia thật cùng tiểu cô nương là giống nhau như đúc. Tốt, lời nói vậy không cần nói nhiều. Ta muốn ngươi đem trọng lâu bất tử chi tâm cho ta. Kỳ thật, coi như ngươi không nói. Ta vậy sẽ không cần hắn bất tử chi tâm. Tử Huyên đắng chát một cười. Bất tử chi tâm vô tận tuổi thọ. Đối với mình tới nói. Cũng không phải là cái gì mấu chốt. Chỉ cần mình đến mà đạt nữ nhi không trưởng thành. Mình liền sẽ không tử vong. Lúc trước đạt được nó. Vì chỉ là cái kia không sẽ giả yếu dung nhan. Chỉ là cái này giá quá lớn. Liền xem như mình đạt được cái kia bất tử chi tâm lại có thể thế nào. Cho là nàng có thể làm cho mình tại một lần có được Lưu Phương. Thế nhưng là gặp lại. Lại kém chút để Trường Khanh tử vong. Loại này dung mạo. Tử Huyên xem như không muốn. Nghĩ tới đây. Tử Huyên thế giới đưa tay hướng phía bộ ngực mình chộp tới. Góc nhìn một đạo quang mang từ ngực nàng ra bạo phát đi ra. Sau đó liền thấy một viên có chừng nắm đấm lớn. Tản ra nồng đậm kim sắc quang mang trái tim xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là trọng lâu bất tử chi tâm. Ngươi, đưa nó giao cho hắn a. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Đưa nó thu hồi lại. Muốn một chút lại từ trên thân móc ra một cái bạch ngọc bình sứ. Đây là son phấn nhan đan. Trên người của ta cũng chỉ có một viên. Còn lại đều tặng ngươi. Đan dược này ngươi thu. Nó có thể để ngươi dung nhan một mực dừng lại. Tử Huyên con mắt lập tức sáng lên. Mặc dù nói mình đã không đang để trong lòng những thứ này. Thế nhưng là, nàng vẫn là thu đi qua. Cảm ơn, chỉ là muốn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem vệ tử Thanh. Ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ân, ngươi cùng trọng lâu nói qua. Ta và ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Là quan hệ như thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta lần thứ nhất gặp ngươi, hẳn là tại Nam Chiếu Nữ Oa Miếu. Cái kia trước đó, ta nghĩ chúng ta không biết a. Nữ Oa Miếu, vệ tử Thanh không nhớ rõ mình tại Nữ Oa Miếu gặp qua Tử Huyên a. Bất quá rất nhanh, nhớ tới thánh cô sắc mặt, hắn bỗng nhiên giống như cảm thấy, mình giống như minh bạch vì cái gì nàng lúc trước đối thái độ mình hội như vậy không xong. Nữ Oa Miếu bốn phía bản thân liền có thể ngăn cách nhân thần biết. Tại tăng thêm Tử Huyên thân là nữ oa hậu nhân. Cùng Nữ Oa Miếu lại có loại tương dung cảm giác. Mình đương nhiên cũng không biết nàng tồn tại. Cho nên, lúc trước cái này Tử Huyên là bởi vì chính mình khống chế được thánh cô. Mình liền lén trốn đi. Sau đó khách sạn sự tình. Cũng là nàng muốn thiết kế mình. Muốn đến nơi này, vệ tử Thanh nhịn không được nhẹ cười lên. Nguyên lai ở trong đó. Còn có cái này chút duyên cớ tại a. Ngươi cười cái gì? Tử Huyên nhướng mày. Tự mình hỏi hắn sao? Người này làm sao còn tại cười? Vệ tử Thanh vậy phát giác mình thất thố. Lập tức nói. Không. Chỉ là có liên quan gì? Ta lại là khó mà nói. Chỉ có thể nói. Các ngươi nữ oa nhất tộc hậu nhân. Ta bất kể như thế nào đều không có thể để các ngươi gặp nguy hiểm chính là. Nữ oa nhất tộc hậu nhân sao? Tử Huyên lẩm bẩm một tiếng. Xem ra, nữ oa nhất tộc hậu nhân, có người đã từng biết hắn, hoặc là trợ giúp qua hắn a. Vậy ngươi, thật muốn đi ma giới? 3 ngày sau ma giới chi chiến, hắn thật muốn đi sao? Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đi, là muốn đi, dù sao mình đã nói ra. Không đi lời nói, Trọng Lâu liền sẽ không ở bỏ qua. Với lại, Tử Huyên cùng Trọng Lâu sự tình, mình cùng Trọng Lâu sự tình. Vậy vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội. Sau đó, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a, đem Từ Trường Khanh mang về Thục Sơn trị liệu đi. Còn có, nói cho hắn biết, nếu như tỉnh, liền đi cho Long Quý các nàng báo một tiếng bình an. Nói cho Long Quý, ta rất nhanh liền hội trở về. Nói xong vệ tử thanh vậy không tại nói thêm cái gì. Hướng thẳng đến thần ma chi giếng phương hướng mà đi. Muốn đi ma giới, hắn cũng chỉ có thể từ thần ma chi giếng tiến nhập. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh, Tử Huyên nhìn xem Từ Trường Khanh, sau đó cắn chặt hàm răng can, ôm hắn, hướng phía Thục Sơn mà đi. 7 ngày sau, Thục Sơn nhìn trời nhai. Lý Tiêu Dao đứng tại nhìn trời nhai bên trên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mũ trùm hạ ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy, vậy mang theo một vẻ lo âu. Vốn là sáng sủa bầu trời, từ 4 ngày trước liền bao phủ tại toàn bộ hắc ám bên trong. Mây đen ép thành, thiên khung phía trên, càng thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm, mưa to, càng là từ 4 ngày trước, liền xuống ca không ngừng. Bây giờ là lập xuân không lâu về sau, người bình thường ngược lại là phát giác không ra cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, một năm này lập xuân về sau thời tiết không tốt, nước mưa so những năm qua nhiều rất nhiều, thế nhưng là một chút có tu vi cường giả. Cái này mấy ngày lại đều có chút không được an sinh. Ngủ đều ngủ không ngon. Bởi vì hắn nhóm có thể kém cảm giác đến. Tại thiên khung kia một thế giới khác. Thiên ngoại thiên nơi đó. Khổng lồ uy áp chính bao phủ toàn bộ tam giới lục đạo. 1000 năm a. 1000 năm trước đó cái kia chết yểu thiên chi chiến đang ở nơi đó diễn ra. Bọn hắn đang để cái kia tiếc nuối 1000 năm thiên chiến. Vạch lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn tại thấy thế nào, lại đều không thể xem thấu thiên ngoại thiên. Bởi vì nơi đó bị một đạo lực lượng cho che đậy lấy. Vẫn còn không biết rõ kết quả sao. Thanh âm già nua tại Lý Tiêu Dao bên tai truyền tới. Lý Tiêu Dao quay người nhìn xem Thanh Vi lắc đầu. Thần giới thiên đế liên hợp thần giới đông đảo thần tướng, đem chọn cái thiên ngoại thiên không gian bình chướng ra chỉ lấy. Vậy dùng vô thượng thần thức che đậy tất cả chúng ta. Căn bản nhìn không thấu. Nói thật, Lý Tiêu Dao chưa từng có nghĩ tới. Mình sư phụ thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Trọng Lâu tu vi, mình vẫn là biết. Liền xem như 3 cái mình, cũng không phải Trọng Lâu đối thủ. Dù sao mình hiện tại mới là thiên tiên thực lực. Đừng nhìn mọi người đều biết Trọng Lâu là chân tiên. Mình sư phụ cũng là chân tiên. Thế nhưng là hai người chân thực lực lượng, sớm liền rách chân tiên tu. Về phần kim tiên, sợ cũng chỉ là điểm xuất phát. Nếu không lời nói, trong thiên địa này, lại có ai có thể làm cho thần giới vô số cường giả. Bởi vì hai người chiến đấu, ngay cả thiên đế đều tự thân xuất mã đâu. Thanh Vi trong ánh mắt cũng là mang theo rung động, nhưng cũng có một chút tiếc hận. 1000 năm trước đó chưa kết thúc thiên chiến. Đáng tiếc là, bọn hắn vậy mà không cách nào tận mắt xem thấy cảnh này. Không biết, kết quả cuối cùng, hội là như thế nào? Không biết, chỉ có chờ chiến đấu này đình chỉ, cái kia uy áp biến mất, mới có thể biết a. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, trong thiên địa này, tuyệt đối sẽ không quên hôm nay chiến. Tam giới lục đạo, vô số cường giả, ánh mắt nhìn lấy thiên khung, toàn đều đang đợi lấy. Chờ đợi cái kia sắp đến kết quả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.